đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được tin nhắn của Trần Y Lâm, Vu Âm liếc qua rồi mượn điện thoại của Dư Tiểu Ngư. Bước ra ngoài để gọi điện, đầu dây bên kia vừa bắt máy, âm thanh ồn ào của tiếng nhạc và tiếng cười nói náo nhiệt vang lên. Giống như một buổi tiệc, anh là Đồng Vạn Trí, chồng của Trần Y Lâm phải không? Tìm một chỗ yên tĩnh để nghe máy đi, tôi có vài lời muốn nói, và tôi không định lặp lại lần thứ hai. Vu Âm nói, giọng điệu rõ ràng và nghiêm nghị. Đồng Vạn Trí tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô là ai? Bạn của vợ tôi à? Sao cô ấy lại nhờ cô gọi cho tôi? Tôi đang bận, không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh ở nhà đâu. Vu Âm cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. Anh không rảnh à? Tôi thấy anh đang rất rảnh rỗi mới đúng. Chẳng phải anh đang đi chơi sao? Đồng Vạn Trí đáp, giọng cáu kỉnh. Đúng vậy, công ty tôi tổ chức đi chơi. Bây giờ tôi đang tụ tập với đồng nghiệp. Vu Âm gằn giọng, từng câu như xoáy vào đối phương. Vậy là anh đang đi chơi. Còn vợ anh thì vật lộn với hai đứa con nhỏ ở nhà. Anh có thấy mình đang vô trách nhiệm không? Đồng Vạn Trí lập tức phản bác. Trần Y Lâm ở nhà chỉ chăm con thôi. Vậy mà ngay cả việc đó cũng làm không xong. 3 ngày 2 bữa lại gọi điện làm phiền tôi. Tôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình mệt xê, hát, ế, tê đi được. Chẳng lẽ việc nhà cũng bắt tôi lo hết sao? Đúng là phiền phức. Nghe đến đây, Vu Âm bật cười, nhưng giọng cười lạnh lùng như gió rét mùa đông. Mệt à? Sao lúc yêu nhau không thấy mệt? Lúc cưới nhau không mệt? Lúc quyết định sinh con cũng chẳng kêu ca gì? Hay là thôi, anh đừng sống nữa, C, H, E, T luôn đi cho đỡ mệt. Đồng Vạn Trí bị lời nói thẳng thừng của Vu Âm làm cho nghẹn họng. Trước khi anh kịp đáp trả, Vu Âm tiếp tục, giọng càng lúc càng sắc bén. Lớn tuổi đầu mà vẫn sống vô trách nhiệm như con nít. Anh nên tự hỏi bản thân, tại sao đến giờ vẫn vô dụng như vậy? Ngày ngày kêu ca lương thấp, than phiền mệt mỏi, nhưng bản chất chỉ là lười nhác. Loại người như anh, sống cũng chẳng ra gì, mà C, H, E, T cũng chẳng để lại gì. Đồng Vạn Trí tức giận quát lên, cô nói cái gì, dám nói lại lần nữa. Cô có tin tôi, tin gì, anh định làm gì tôi? Đánh tôi à, cứ tới đi. Vu Âm lạnh lùng cắt ngang, tôi ở đặc sự cục thành phố S, tên là Vu Âm. Anh muốn tìm tôi, cứ đến đây. Đồng Vạn Trí nghẹn giọng, sau vài giây mới gằn từng chữ. Được, Vu Âm, phải không? Tôi sẽ nhớ cái tên này. Tôi nhất định sẽ kiện cô. Tôi vừa ghi âm lại toàn bộ cuộc gọi này rồi. Vu Âm cười khẩy, anh cứ việc ghi âm. Thậm chí ghi thêm nữa cũng được. Tôi còn nhiều điều để nói. Đồng Vạn Trí không ngờ gặp phải người cứng rắn như vậy. Ban đầu, việc ghi âm chỉ là để dọa. Nhưng bây giờ anh thực sự bật điện thoại lên, mượn cả máy của đồng nghiệp để quay video và ghi âm. Vu Âm tiếp tục, từng lời nói rõ ràng. Không chút nào núng, nghe đây, Đồng Vạn Trí, vợ anh, Trần Y Lâm, đang có dấu hiệu phân liệt nhân cách nặng. Cô ấy từng nói với anh rằng con trai lớn có vấn đề. Nhưng thực tế, vấn đề không phải ở đứa trẻ. Vấn đề là chính vợ anh. Giọng Vu Âm trở nên nghiêm nghị. Tôi khuyên anh nên đưa vợ đi khám tâm lý ngay. Nếu anh tiếp tục làm ngơ, thì hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc cãi vã trong nhà. Tôi nói rõ nhé, nếu anh không hành động kịp thời, trong vòng 5 ngày tới, con trai lớn của anh có thể bị chính vợ anh làm hại. Đến lúc đó, anh chỉ còn nước mua quan tài cho đứa trẻ mà thôi. Đồng Vạn Trí tức tối hét lên. Cô dám nguyền rủa nhà tôi à, cô? Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì một đồng nghiệp bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng hắn lại. Người đồng nghiệp kích động quay sang hỏi. Này, Tôi hỏi thật nhé, cô có phải là vu âm của Vô Phương Cốc không? Giọng cô nghe giống y hệt đại sư trên mạng luôn ấy. Vu âm bình thản đáp. Đúng là tôi, người đồng nghiệp há hốc mồm kinh ngạc. Rồi nhanh chóng quay sang những người xung quanh. Hét lớn, nhanh lên, mở app Tâu Ý ra mà xem. Đại sư đang livestream bất ngờ đấy. Không ngờ cô ấy gọi thẳng cho Đồng Vạn Chí luôn. Mau vào xem phòng livestream đang náo loạn thế nào. Vừa dứt lời, anh ta quay lại khuyên Đồng Vạn Chí. Này, nghe lời tôi đi, Vu Âm đại sư không phải người bình thường đâu. Cô ấy nói vợ anh có vấn đề thì chắc chắn là có đấy. Anh nên xin nghỉ làm ngay và đưa vợ đi khám đi. Đừng để chuyện kéo dài rồi hối hận. Đồng Vạn Chí đứng đờ người, không biết phản ứng thế nào. Lúc này, những người khác trong phòng livestream cũng liên tục bình luận. Thậm chí một số người còn hét lên. Phòng livestream đang chiếu vợ anh kìa. Đồng Vạn Chí, mấy người trong phòng chat bảo vợ anh nói con trai lớn bị nhập, nên mới đi tìm đại sư bói. Sau đó, đại sư mắng cho vợ anh một trận, rồi gọi thẳng cho anh luôn. Vì điện thoại đang để chế độ loa ngoài, Vu Âm nghe rõ mồn một mọi lời bàn tán. Đồng Vạn Chí sững sờ một lúc lâu, cuối cùng mới lắp bắp xin lỗi. Thưa đại sư, vừa rồi tôi nói hơi quá lời, mong cô bỏ qua. Hắn ngập ngừng hỏi tiếp, lúc nãy cô nói vợ tôi sẽ làm hại con trai lớn. Có thật vậy không? Đúng vậy, Vu Âm đáp, giọng nghiêm túc và không khoan nhượng. Vợ anh nói rằng con trai lớn bị nhập, nhưng thực tế cậu bé hoàn toàn bình thường. Lý do cậu bé hay khóc nháo là vì từ khi cô ấy sinh đứa con thứ hai, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đứa nhỏ. Trẻ con ở độ tuổi này rất cần sự quan tâm của người lớn. Và khóc nháo là cách duy nhất cậu bé thu hút sự chú ý. Đây là biểu hiện hoàn toàn tự nhiên, không có gì bất thường. Cách chương.